Ngô Gia Kiều Thê, chương 99, góc truyện audio.com. Edit, cài, beta, tin, mưa rơi càng ngày càng lớn, nước mưa bục bục bục rơi trên mui xe, nghe âm thanh vang trên đỉnh, thái tử ngồi bên trong buồn bực xoa mi tâm. Nghiêng đầu nhìn Tiết Phanh đang ngồi chênh chếch tựa vào trong góc, toàn bộ lồng ngực đều muốn run lên, lúc này, hắn còn tưởng là A Chanh. Chờ đến lúc đi tới nhìn, một phát liền nhận ra người này không phải A Chanh. Nhưng hắn biết A Chanh có một đệ đệ Long Phượng Thai có dung mạo cực kỳ giống nàng, Tiết Phanh, trước kia thái tử đã quên gần hết chuyện hồi còn bé rồi. Nhưng sau khi biết Tiết Chanh, tất nhiên phải điều tra một phen, sau khi nghe tên Tiết Phanh, mặt thái tử cũng muốn tái đi rồi. Nhưng mà hắn định muốn thành hôn với Tiết Chanh, hơn nữa đời này chỉ cưới một mình nàng, mà Tiết Chanh yêu quý vị đệ đệ Tiết Phanh này nhất. Hắn chỉ biết giữ lại trong lòng, nhưng hôm nay nhìn thấy người thật, vẫn không nhịn được bài xích, thái tử thấy cái trán mình nảy lên thình thịch. Vừa liếc nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ, học cái gì không học lại thích học cách giả gái, xe ngựa dừng bên ngoài Trung Dũng Hầu Phủ. Tuy mưa rất lớn, nhưng vẫn không có ít hạ nhân mặc áo tơi ra vào Trung Dũng Hầu Phủ, công tử trong phủ mất tích. Chuyện này quả thật làm Trung Dũng Hầu cùng thê tử Khương Thị vạn phần lo lắng. Lúc này Tiết Chanh mặc một thân áo xanh biếc đã qua chỉnh sửa rất tiện lời, nàng tháo nón che đầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp. Tóc cũng ướt mất một nửa, đệ đệ không thấy, nàng ngồi ở nhà không yên, nhưng mà còn chưa tìm được Tiết Chanh suy nghĩ một chút. Tiếp tục đội nón lên, chuẩn bị đi ra ngoài, áo tơi, áo mưa làm bằng rơm dạ, quản gia đứng một bên vội vàng tiến lên, tiểu thư. Người xem xiêm y và tóc của người đều ướt hết rồi, người vẫn nên về phòng thay xiêm y đi thôi, nếu bị bệnh sẽ không tốt, thường ngày tuy dũng mãnh. Nhưng đến cùng vẫn chỉ là thân thể cô nương a, Tiết Chanh nhíu mày, sắc môi trắng bệch ngữ khí kiên định nói, không được, Vanh Nhi nhát gan. Không tìm được đường về nhà, nhất định sẽ sợ hãi, từ nhỏ nàng đã che chở đệ đệ của mình. Bây giờ làm sao có thể trơ mắt để đệ đệ lưu lạc bên ngoài, mà chính bản thân chỉ biết trốn trong phòng không làm gì. Tiết Chanh muốn đi ra ngoài tìm một lần nữa, đã thấy một chiếc xe ngựa dừng lại một bên, một bóng người quen thuộc bước xuống. Tiết Chanh sững sờ nhìn thái tử, ngàn lần không nghĩ tới vào lúc này hắn lại sẽ xuất hiện ở đây, lòng nàng run lên. Nhưng hôm nay quan trọng nhất vẫn chính là đệ đệ, nên nàng dứt khoát giả bộ không nhìn thấy, A Chanh, thái tử gọi một tiếng, thế nhưng bị mưa to át đi. Âm thanh yếu ớt căn bản không thể nghe thấy, hắn sốt ruột cũng không nhớ trời đang mưa to, vội vàng chạy thẳng về phía Tiết Chanh. Trong tay Nguyên Mậu cầm ô giấy dầu, thấy thái tử chạy đi, mặt hắn biến sắc lập tức đuổi theo, thái tử điện hạ, người chạy chậm một chút A Chanh. Thái tử đi tới, nhìn Tiết Chanh đội nón đeo áo tơi, trong lòng thật khẩn trương, nhưng Tiết Chanh chỉ nhìn hắn như kẻ ngu đứng dầm mưa, nhíu mày. Vội vàng kéo người đến dưới mái hiên, ngẩng đầu nói, ngươi tới làm cái gì, muốn ăn đòn sao, thái tử cười cười. Đôi mắt rơi vào khuôn mặt Tiết Chanh, dường như cảm thấy nhìn cỡ mấy cũng không đủ, mặt dày mày dạn nói, ngươi có đánh ta cũng không đi. Tiết Chanh không đếm xỉa đến hắn, xoay người rời đi, thái tử kéo lấy cánh tay nàng, u oán nói, nàng không muốn để ý đến ta sao? Tiết Chanh dùng sức hất tay hắn ra, thái tử điện hạ ta còn có việc, không rảnh chơi với ngươi, thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc. Thái tử cũng không dám chơi xấu nữa, chớp mắt nói, ta biết nàng đang bận chuyện gì, hắn thấy Tiết Chanh vẫn không nhìn hắn, có chút thất lạc. Nhưng tiếp tục nói, ta ở phủ thái phó gặp đệ đệ Tiết Phanh của nàng, hắn uống say, ta liền tiện đường đưa hắn về, dứt lời. Ánh mắt Tiết Chanh lúc này mới sáng lên, thật sao, ở trong lòng người ta, phân lượng của mình và đệ đệ của nàng hoàn toàn không thể so sánh. Thái tử luôn luôn kiêu ngạo được mọi người phủng trong lòng bàn tay có chút bất mãn, ta đương nhiên sẽ không lừa nàng. Chính hắn còn đang ở trên xe ngựa của ta, không thái tử không nói chuyện nữa, Tiết Chanh liền vội vàng chạy về phía xe ngựa. Ánh mắt của thái tử cũng ảm đạm đi vài phần, Trung Dũng Hầu cùng thê tử Khương Thị thấy nhi tử đã được tìm về, kích động không nói ra lời. Nhưng vừa nghe là thái tử đưa con mình về, một đại gia đình vội vàng đi ra quỳ nghênh đón, thường ngày thái tử rất quen thuộc việc này. nhưng hôm nay nhìn Tiết Tranh cũng quỳ xuống hành lễ, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái, hắn biết nàng có ý tránh hắn. Cũng không ở trước mặt nhiều người nói chuyện với nàng, chỉ khom lưng tự mình nâng Trung Dũng Hầu đứng dậy, hầu ra không cần đa lễ. Đều đứng lên cả đi, Trung Dũng Hầu Tố Văn nghe nói tính tình thái tử táo bạo, là người không thể đắc tội. Bây giờ thấy Hà kính trọng với mình như vậy, đúng là có chút thụ sủng nhược kinh, hắn thấy áo bào thái tử ướt đẫm, liền nói, nếu thái tử không chê. Xin người hay đổi xiêm y, đỡ bị cảm lạnh, được nhạc phụ đại nhân quan tâm, thái tử cong môi, cuối cùng coi như cảm nhận được một tia ấm áp. Hắn không chút giấu vết liếc nhìn Tiết Tranh một chút, lại quay về phía Trung Dũng Hầu nói, hầu gia có tâm sau đó giả vờ giả vịt nhìn ra bên ngoài. Nhíu mày sầu ưu, mưa lớn như vậy, có lẽ sẽ không ngừng trong hôm nay, không biết hầu phủ có tiện hay không cho ta ở nhờ một đêm. Trung Dũng Hầu dừng một chút, thấy ngữ khí và biểu tình vô hại của thái tử, nhất thời cũng ít mấy phần câu nệ, nói, tự nhiên có thể. Chỉ cần thái tử không chê là được, thần sẽ lệnh người đi chuẩn bị, nói xong, hắn liền liếc mắt ra hiệu cho thê tử Khương Thị đứng bên cạnh. Thái tử cười cười, cùng người mình thích trú dưới một mái hiên, sao hắn lại ghét bỏ, đối với thái tử có hành vi ngủ lại trắng trợn. Mí mắt Tiết Tranh cũng không thèm nhấc lên, nàng chỉ nhìn về phía Trung Dũng Hầu nói, cha, nữ nhi đi xem Vanh Nhi, Trung Dũng Hầu đến cùng vẫn là nam nhân. Tâm thô tất nhiên cũng không có phát hiện ra vấn đề giữa thái tử cùng nữ nhi, chỉ phất tay nói, đi đi, thái tử liếc nhìn bóng lưng xa dần của Tiết Tranh. Bàn tay trong ống tay áo nắm chặt lại, gần quan được ban lộc, hắn không tin không theo đuổi được tức phụ, mưa to rơi xuống. Khương Lệnh Uyển dùng xong bữa tối rồi lên giường ngủ rất sớm, chỉ là đêm nay Lục Tông ở lại quý phủ, làm nàng có một cảm giác thật kỳ quái. Khoảng cách hai người bỗng nhiên được rút ngắn lại, bây giờ nàng với Lục Tông mới định hôn, dưới mí mắt cha mẹ. Tất nhiên Lục Tông cũng không dám làm bừa, đêm nay hắn chắc chắn sẽ không làm ra việc trộm hương ngọc gì, Khương Lệnh Uyển nghĩ nghĩ, liền nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, sắc mặt Khương Lệnh Uyển hồng hào, tinh thần vô cùng tốt, kim kết. Sơn trà bưng chậu sứ men xanh khắc hoa văn cỏ cây cùng bách điểu đi vào, hầu hạ Khương Lệnh Uyển rửa mặt. Khương Lệnh Uyển để ý hôm nay cái miệng nhỏ của Sơn trà hôm nay im bặt, đúng là kỳ quái, nàng hỏi, thường ngày sáng sớm không phải sẽ líu díu sao? Sao hôm nay không nói lời nào, tối qua xảy ra chuyện gì sao, Sơn trà cũng nghẹn đến hoảng, bây giờ tiểu thư nhà mình đã hỏi đến rồi. Một mặt nàng chải tóc cho tiểu thư, một mặt nói, là tô tiểu thư tối qua, Khương Lệnh Uyển nhíu mày, ra hiệu cho nàng tiếp tục nói. Xưa nay tuy Sơn trà hay tùy tiện, nhưng vào lúc này lỗ tai cũng có chút nóng, nhỏ giọng nói, tối hôm qua. Nhà hoàn hầu hạ bên người tô tiểu thư tên Đan Quế không thấy chủ tử của nàng, liền đi tìm, nàng không tìm được, bên ngoài lại mưa lớn. Tâm trạng sốt ruột, liền đi tìm phu nhân, sau đó phu nhân liền lệnh bọn hạ nhân hỗ trợ tìm kiếm, kết quả gò má Sơn trà đỏ ửng, nói. Kết quả phát hiện tô tiểu thư ở gian phòng dành cho khách ở Tây Viện cùng nhị công tử ở, Sơn trà nói, xấu hổ che mặt khe hở lộ ra hai con mắt. Sẵn giọng, có người nói tô tiểu thư không mảnh vải che thân cưỡi lên người nhị công tử, hơn thế tất cả bọn hạ nhân đều nhìn thấy. Khương Lệnh Uyển nghe xong cả kinh, cũng xấu hổ thay cho Tô Lương Thần, nàng biết Tô Lương Thần và Khương Lộc có tư tình. Nhưng thường ngày thấy nàng là một người khéo đưa đẩy, không giống loại người sẽ làm ra những chuyện khác người. Không ngờ ban ngày đi quyến rũ Lục Tông, buổi tối lại ở cùng một chỗ với Khương Lộc, nhưng mà Khương Lệnh Uyển dừng một chút. Mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng, không đúng, nếu Tô Lương Thần muốn vụng trộm với Khương Lộc. Căn bản không cần chạy đến phòng dành cho khách ở Tây Viện đi, chỉ là... Nếu người mà nàng ta để ý chính là Lục Tông đêm qua rõ ràng Lục Tông ở phòng khách tại Đông Viện, sau khi nói ra, Sơn trà dễ chịu hơn rất nhiều, còn nói. Còn tưởng rằng lúc trước Tô Tiểu Thư ở Quỳnh Hoa Đài gây nên danh tiếng vang dội, là người tâm khí cao ngạo. Bên ngoài còn có người so sánh tài hoa của Tô Tiểu Thư có thể ngang bằng với Chu Tiểu Thư, nhưng hành vi này thực sự là Khương Lệnh Uyển bĩu môi. Ở phương diện này, quả thực hai người có thể sánh vai, mà ở phòng khác Tô Lương thần hỗn loạn tỉnh lại. Đến lúc thấy trên người mình toàn những vết xanh tím, lại nhớ đến một đêm kịch liệt hôm qua, không khỏi mặt đỏ tai hồng, Đan Quế đi vào hầu hạ. Thấy tiểu thư nhà mình một bộ dáng không biết chuyện gì, liền rũ mắt, không nói tiếng nào đi qua. Tô Lương thần tâm tình tốt, thấy Đan Quế, liền hỏi. Là ngươi đưa ta trở về sao, tối hôm qua Lục Tông uống nước trà kia, dù là chính nhân quân tử cũng không thể chịu được, trong bụng nàng vui mừng. Nhưng hiểu lần đầu tiên sẽ bị đau, liền rót một chén nước để uống, cơn đau lúc này mới miễn cưỡng giảm xuống, tuy nàng không nhớ rõ ràng lắm. Nhưng thân thể cực nóng và sự nhiệt tình của nam tử kia, đến giờ phút này nàng cũng không quên được, khóe môi Tô Lương thần mang theo nụ cười. Thầm nghĩ nam nhân đều không phải cùng một bộ dáng sao, thường ngày tính tình lạnh như băng, đến lúc trên giường lại như sói đói. Thấy Đan Quế im lặng không lên tiếng, Tô Lương thần cảm thấy là lạ, nhấc mắt lên, hỏi, làm sao, Đan Quế đã hầu hạ bên cạnh nàng mấy năm. Cũng là nha hoàn nàng tín nhiệm nhất, hơn nữa lần trước Khương Dụ muốn qua đêm với nàng, nàng cũng nên thay mận đổi đào đưa Đan Quế lên giường hắn đi. Nàng rõ ràng, nha hoàn thời đại này, đều trung thành tuyệt đối với chủ nhân, huống chi còn là người đã ở bên cạnh nhiều năm như vậy. Nhưng mà nói cho cùng hạ nhân chỉ là phương tiện để sai khiến, chỉ cần cho điểm ngon ngọt, đừng nói là hiến thân, coi như là lấy cái mạng nhỏ của nàng. Đoán chắc cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, sắc mặt Đan Quế trắng bệch đem chuyện hôm qua nói ra toàn bộ, Tô Lương thần vừa nghe, mặt mày nhất thời tái mét. Bỗng nhiên đứng dậy, cầm lấy vai Đan Quế, không thể nào, làm sao lại là Khương Lộc, rõ ràng đến phòng nhỏ Tây Viện, là gian phòng của Lục Tông. Đan Quế nói, nô tỳ cũng không biết xảy ra chuyện gì, Khương Lộc, Tô Lương thần nhất thời nổi cơn buồn nôn, cũng đúng. Khương Lộc không phải kẻ ngốc, chắc là đã nhận ra điều gì, cho nên mới thuận nước đẩy thuyền, cùng nàng Tô Lương thần nắm chặt hai tay. Móng tay đâm vào lòng bàn tay, giờ khắc này hận không thể cầm băm hàn thành vạn đoạn, Đan Quế lại nói, tiểu thư. Chuyện này tất cả người trong phủ đều biết, đêm qua có rất nhiều hạ nhân nhìn thấy chỗ lão thái thái, chắc cũng Đan Quế vội nói. Tiểu thư mau đi gặp lão thái thái van này, nếu không tiểu thư sẽ không xong mất, gây ra chuyện rèm pha bậc này. Đừng nói là lúc trước nổi bật trước mặt hoàng thượng, dù là tiểu thư cành vàng lá ngọc bất quá chỉ là một kẻ ong bướm lả lơi không biết xấu hổ. Tô Lương thần cố gắng tìm lại thanh âm của bản thân, nhìn Đan Quế nói, ngươi ra ngoài, để ta yên lặng suy nghĩ một chút, Đan Quế nói, tiểu thư. Vậy nô tỳ đi ra ngoài trước, có việc gì người cứ gọi nô tỳ. Đan Quế ra khỏi phòng, bước ra bên ngoài đúng lúc gặp phải Khương Lộc. Vội vàng quỳ gối hành lễ, lúc này Khương Lộc mới tinh tế quan sát nha hoàn trước mặt này, thấy nàng tuy rằng mặc một thân xiêm y bình thường của nha hoàn. Nhưng mặt mày thanh tú xinh đẹp, xác thực có mấy phần tư sắc, giọng nói Khương Lộc cũng mềm hơn mấy phần, động viên nói, ngươi yên tâm. Chuyện này ta sẽ không để tiểu thư nhà ngươi biết, sau này tiểu thư nhà ngươi đi theo ta, ra liền có cớ đem ngươi thu phòng. Dù sao chúng ta cũng có phu thê chi thực, cụm này ý là đôi thiện nam tín nữ kia đã lăn lộn ga giường với nhau. Vì thấy dịch thô quá nên chú thích cho mọi người nha thân, Đan Quế một mặt kinh hoàng nói, đa tạ nhị công tử nâng đỡ, nô tỳ không đòi hỏi cái gì. Chỉ là không đành lòng để tiểu thư tiếp tục làm sai, nhị công tử đối với tiểu thư một mảnh chân tình, tiểu thư nên quý trọng mới đúng. Hy vọng sau này nhị công tử hãy đối xử tốt với tiểu thư, nghe lời của Đan Quế, biết nàng không phải loại người bán chủ cầu vinh. Hôm qua quyết định đem chuyện của Tô Lương thần nói cho hắn, cũng chỉ vì không muốn chủ nhân của mình tiếp tục làm sai, đã như thế. Khương Lộc tự nhiên lại đánh giá cao nàng hơn mấy phần, nói, ngươi có lòng, ta nhất định chăm sóc tiểu thư nhà người thật tốt. Khương Lộc cố ý tăng thêm hai chữ vào trong đó, Đan Quế vâng lời, chờ Khương Lộc đi vào, có điều qua một lúc liền nghe bên trong truyền ra âm thanh ầm ĩ. Đan Quế thở phào một hồi, sau đó đi về phía sân phòng Chu Thị đã dùng hết đồ ăn sáng, định qua chỗ lão thái thái thỉnh an. tiện đường giải quyết chuyện của Tô Lương Thần, nàng thấy Đan Quế đi vào, lúc này mới hỏi, làm ầm ĩ lên sao? Đan Quế hành lễ với Chu Thị, trả lời. Tô tiểu thư lúc này đang ở cùng với nhị công tử, nô tỳ ở bên ngoài nghe ngóng, đại khái là cãi nhau ạ. Chu Thị nghe xong vuốt cằm, việc này trách ai? Yên ổn ở vệ quốc công phủ mà sống ăn được uống được, có người hầu hạ còn chưa đủ, một mực muốn làm chuyện thiêu thân như vậy. Lục Tông đúng là tốt, sau này không tránh khỏi việc nữ nhân hướng về hắn, nhưng ở dưới mí mắt của nàng. Lại trắng trợn táo bạo muốn đánh chủ ý lên con rể của nàng, nàng thực sự không nhịn được, muốn gạo nấu thành cơm, được nàng đồng ý. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Chu Thị nghiêng đầu, nhìn Đan Quế đứng một bên, nói, oan ức ngươi, Đan Quế nói, đây là nô tỳ cam tâm tình nguyện. Nô tỳ không cảm thấy oan ức, Chu Thị biết Đan Quế trung thành với nàng tuyệt đối. Cho nên mới lệnh nàng đi giám sát nhất cứ nhất động của Tô Lương Thần, nhưng đứa ngốc này, lại hy sinh thân thể của bản thân. Lúc sau mới nói cho nàng biết, Đan Quế quỳ xuống, nói, nô tỳ đều nghe theo phu nhân, muốn cả đời làm việc cho phu nhân, Chu Thị nâng Đan Quế đứng dậy, nói. Được rồi, ta hiểu ý của ngươi, sáng sớm Khương Lệnh Uyển đi tìm mẫu thân mình, nhưng lại thấy Đan Quế theo mẫu thân đi ra khỏi viện. Nàng suy nghĩ một chút, đôi mắt sáng lên, nghi hoặc nhất thời liền có đáp án, nàng bước nhanh vào, nhìn Chu Thị đi ra, liền ngọt ngào kêu một tiếng, nương. Chu Thị nhìn nữ nhi, cười cười, giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt tươi tắn của nữ nhi, nói, sao hôm nay lại chạy qua đây, Khương Lệnh Uyển kéo cánh tay Chu Thị. Thân mật nói, nữ nhi cùng nương đi thỉnh an bà nội, nếu là ngày thường, Chu Thị tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng hôm nay lão tổ tông nhất định sẽ nhắc đến chuyện Tô Lương Thần, nàng không muốn chuyện dơ bẩn này đến lỗ tai nữ nhi, liền nói, không cần. Cha con đang ở tiền thính, con qua xem Vinh Vương cùng Tông Nhi đi, nghe những lời này của mẫu thân, trong lòng Khương Lệnh Uyển mới chắc chắn. Chỉ là nếu nương không muốn nàng biết chuyện kia, vậy nàng liền giả vờ không biết, Khương Lệnh Uyển cười nói, được nữ nhi đi xem Tông biểu ca. Chu Thị dương mắt nhìn bóng lưng nữ nhi, thấy nàng dáng dấp hoạt bát, không nhịn được thở dài một tơi, chuyện hôm qua, nàng còn có thể quản. Ít bữa nữa nữ nhi gả đi, nàng muốn quản cũng không được, tất cả đều dựa vào bản thân con bé mà thôi, cách trương.